Bình Vương Triệu Đông, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí hiện trường bị một câu nói của Thôi Kiếm đẩy về một tình huống khác. Thư Tình có lòng thăm dò, bởi vậy cũng không có mở miệng. Cô từ quần áo của Tô Phỉ đã sớm nhìn ra, người phụ nữ này gia thế không nhỏ, ngay cả túi xách tối thiểu cũng là 6 con số. Nếu mối quan hệ của hai người là có thật, số tiền này chắc chắn là chuyện nhỏ đối với cô. Nếu như cô không lấy ra được như vậy, quan hệ giữa hai người đương nhiên cũng liền tự sụp đổ. Không đợi người bên ngoài nói chuyện, chị dâu lại vội vàng mở miệng. Thôi chủ nhiệm yên tâm, phí phẫu thuật một phần cũng không thiếu anh, một lát liền đưa tới. Nói xong, cô ta kéo anh cả sang một bên, thấp giọng nói. Anh trở về rút tất cả tiền tiết kiệm trong nhà ra. Anh cả kinh ngạc, lúc trước không phải em không cho động sao? Chị dâu không phục nói. Trước kia không phải là nghĩ bệnh viện có thể hoàn trả, lại sợ Tiểu Đông mất mặt. Hiện tại tên khốn kiếp họ Thôi này lấy việc này chèn ép Tiểu Đông, còn cố ý ở trước mặt Tô Tiểu Thư Thôi nhọ nhà chúng ta, chẳng lẽ người làm chị dâu như em còn có thể nhìn mặc kệ? Anh coi em là người gì? Anh cả bất đắc dĩ, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ. Em đấy, để cho anh nói em cái gì tốt. Tiền phẫu thuật buổi sáng Tiểu Đông cũng đã gửi tới, hơn 56 vạn 8 ngàn, một phần cũng không thiếu. Chị dâu chất vấn, sao lúc trước anh không lấy ra? Anh cả khó xử, lần phẫu thuật này của mẹ chi phí không nhỏ, lúc trước Tiểu Đông đều điền phí an trí chuyển nghề vào. Tiểu Đông còn chưa lập gia đình, anh làm anh cả, làm sao nhẫn tâm động đến số tiền? Thôi Kiếm thấy bọn họ thương lượng không có kết quả, nhịn không được thúc giục. Hai người thương lượng xong chưa? Qua một hồi nữa tài chính sẽ tan tầm, hôm nay nếu không nộp bảo vệ khoa liền đuổi người. Đương nhiên, tôi cũng có thể nể mặt Tiểu Tình, giúp các người nói một câu. Thôi Kiếm ôm bả vai, nói xong liền không có nói tiếp. Anh ta đang chờ Triệu Đông cúi đầu, nếu Triệu Đông không mở miệng cầu xin anh ta, hôm nay coi như là thiên vương ông đây tới, anh ta cũng phải đuổi người ra ngoài. Nghĩ một hồi là có thể ở trước mặt Thư Tình dẫm Triệu Đông ở dưới chân, khóe miệng của anh ta nhịn không được nhếch lên, một bộ sắc mặt đắc chí điển hình tiểu nhân. Thúc giục cái gì, tiền đã sớm chuẩn bị xong. Tiểu Đông, chúng ta đi giao tiền chủ, phải cẩn thận một chút, nếu Tô Tiểu Thư bị người khi dễ, chị trở về cũng không tha cho chú. Chị dâu nói xong, lôi kéo anh cả cùng nhau rời đi, liên tục liếc Thư Tình một cái. Thư Tình bị ánh mắt kia nhìn cả người không được tự nhiên, tựa như cô ta là một người phụ nữ xấu xa chê bẩn yêu dầu, có mắt không tròng, chuyên môn làm ác vậy. Tô Phỉ nhếch khóe miệng, bỗng nhiên cảm thấy tính tình chị dâu ngay thẳng này quả thực quá đáng yêu, giúp thân không giúp lý, bá đạo. Thôi Kiếm nhìn hết thảy ở trong mắt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh ta vốn còn muốn mượn chuyện này, dẫm mặt mũi Triệu Đông dưới chân. Kết quả không nghĩ tới, một số tiền lớn như vậy, nhà bọn họ thật đúng là có thể lấy ra. Nhưng có tiền thì sao? Bệnh viện Thiên Châu chính là địa bàn của ông đây, hôm nay nếu không dẫm lên Triệu Đông anh dưới chân, hai chữ Thôi Kiếm tôi viết ngược. Cách chương.